Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 70. Chương 70 xin lỗi. Ta không có cầm chắc. Xích Dìu trong giây lát cảm giác được một cổ lạnh lẽo vô cùng tầm mắt. Tức khắc gian cảm giác được phía sau lưng mạo hiểm một cổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao? Hắn múa mai rìu to hướng về Mặc Thất Nguyệt bổ qua đi. Trong mắt sát khí tất lộ, nữ nhân này vừa rồi nói ẩu nói tả, hắn nhất định làm nàng hối hận. Nàng nói qua mạnh miệng, đối mặt hắn công kích, Mặc Thất Nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười, vận dụng ngàn ảnh bước nhẹ nhàng trốn tránh. Ở trốn tránh thời điểm nàng lại một lần đề cao thực lực của chính mình. Ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, tức khắc gian, trường hợp thượng xuất hiện vô số thanh hút không khí thanh. Đoàn thể tái thời điểm, nàng liền thăng 3 cấp, chính là đó là ngũ cấp dưới. Thăng cấp dễ dàng rất nhiều, chính là hiện giờ, nàng thế nhưng lại một lần liền thăng 3 cấp. Bọn họ cũng đều biết, ngũ cấp trở lên liền rất khó tu luyện. Như thế tưởng uống nước sôi để nguội giống nhau nhẹ nhàng thăng 3 cấp. Này rốt cuộc là thế nào một con yêu nghiệt a? Mọi người đều choáng váng. Bọn họ càng thêm ý thức được ý kiến khủng bố sự tình. Đó chính là Mặc Thất Nguyệt năm nay mới 19 tuổi. 19 tuổi thất cấp cao thủ a, tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài. Duyên dáng thân ảnh, mê hoặc nhân tâm, yêu nghiệt, thiên phú, làm người chấn động. Lúc này Mặc Thất Nguyệt tựa như một cái vật phát sáng giống nhau, hấp dẫn mọi người chú mục. Phượng Cảnh ôm nhi tử ở người xem đài nhìn kia một cái rực rỡ mùa hoa nữ nhân. Nàng chậm rãi triển lộ ra tới chính mình phong hoa, là như vậy lóa mắt mê người. Làm hắn có một loại đem nàng hảo hảo chân quý lên, không cho bất luận kẻ nào nhìn lén nàng cảm giác. Chính là hắn lại biết nàng như vậy ưu tú, nhất định sẽ bay lượn cửu thiên. Chính mình chém không đứt nàng ngự đi, liền tính chặt đứt được, hắn cũng không đánh lòng a. Lâm Lạc Nhi gắt gao nhìn chằm chằm kia một mặt màu tím thân ảnh, đáy mắt càng thêm lạnh băng, trong lòng cười lạnh, một đám bọn chuột nhắt, chỉ là một cái không kịp 20 tuổi thất cấp mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người, nhớ trước đây nàng 16 tuổi liền bước vào thất cấp. Thiên phú so chi cái này Mặc Thất Nguyệt, không biết tốt hơn nhiều ít lần. Xích Diêu âm lạnh cười nói, liền tính ngươi đạt tới thất cấp, ngươi cũng phải thua không thể nghi ngờ, thiên tài. Theo ta đem ngươi loại này thiên tài cấp bóp chết ở nôi bên trong đi. Cuồng bạo khí thế tập kích mà đến, thật lớn rìu bị bổ tới. Mắt thấy Mặc Thất Nguyệt liền phải như vậy bị chém thành hai nửa. Xích rìu ở trong lòng đắc ý không thôi. Một đôi điên cuồng đôi mắt lại cảm giác thị huyết. Mọi người nhịn không được kinh hô, vùng thiên tài liền phải như vậy bỏ mạng tại đây, thật sự là đáng tiếc a, quá đáng tiếc. Lúc này, truyền đến một cái phong khinh vân đạm thanh âm, to con, ngươi ở hướng nơi nào phách đâu? Phanh, một rìu bổ ra luận võ đài, chính là thế nhưng liền Mặc Thất Nguyệt góc áo đều không có đụng tới. Xích Diêu đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn cấp tốc công kích nữ nhân này thế nhưng còn có thể đủ tránh thoát. Từ luận võ trên đài rút ra chính mình diều lại cùng nhau công kích, bắn ra cường đại lệ khí, chính là làm hắn khó thở. Chính là vô luận hắn như thế nào công kích lại căn bản là mệnh chung không được mục tiêu. Rõ ràng hai người đều chỉ là thất cấp, chính là hai người tốc độ lại là khác nhau như trời với đất a. Nữ nhân, có loại ngươi liền không cần trốn. Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói, ta không né, chẳng lẽ liền cho ngươi chém sao? Ngươi cho ta là ngốc tử không thành? Bất quá, ta là không nghĩ trốn rồi. Ta đã chơi đủ rồi. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt thân ảnh lại một lần biến mất. Hoàn toàn biến mất. Xích Dìu trợn tròn mắt. Mặc Thất Nguyệt đây là đi nơi nào? Đột nhiên hắn cảm giác được phía sau lưng trượt lạnh. Mà thân thể hắn lại bị một cái thật lớn lực lượng cấp đá đi ra ngoài. Phanh, Xích Dìu kia khổng lồ thân thể bị đá tới rồi lôi đài bên cạnh. Xôn xao, mọi người trừng lớn đôi mắt. Mặc Thất Nguyệt phản kích. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng phản kích. Hơn nữa một kích liền đem Xích Dìu cấp đánh ngã. Mọi người chấn động không thôi. Quá cường. Mặc Thất Nguyệt chẳng những tu luyện thiên phú yêu nghiệt vô cùng, thế nhưng liền sức chiến đấu lại như vậy bưu hãn. Nàng như vậy một cái mảnh khảnh thân ảnh đem như thế quái vật khổng lồ nhẹ nhàng cấp đá bay. Rốt cuộc là ai nói Mặc Thất Nguyệt là phế vật? Lúc này đây thi đấu thời điểm bọn họ nhất định phải đánh chết những người đó. Như vậy thiên tài nếu là phế vật nói, toàn bộ thánh võ đại lục liền không có một thiên tài. Xích Dìu té ngã trên đất, cảm giác được tức giận không thôi. Hắn thế nhưng bị một nữ nhân cấp đá bay. Mặc Thất Nguyệt lại là như vậy lợi hại. Tử Hoàng cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ có biết tình hình thực tế Mặc Vương trên mặt lộ ra tự hào nữ nhi. Đây là hắn Nguyệt Nhi. Hắn nữ nhi. Sở Thiên Dực có chút lười biếng. Này liền dọa tới rồi. Thất Nguyệt hiện tại căn bản là không có đem hết toàn lực được không? Chỉ là đậu kia một cái to con chơi chơi mà thôi. Mà Mặc Thất Nguyệt chân chính thực lực, hắn kỳ thật đều không có chân chính nhìn thấy quá. Hảo muốn gặp một lần a. Mà Phượng Cảnh lại cực nóng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Đây là hắn nữ nhân. Hắn nương tử, bất quá Xích Dìu tuyệt đối là thuộc tiểu cường. Thực mau hắn liền bò lên, cầm lấy chính mình dìu. Hai mắt bốc hỏa sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Đáng chết nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nhìn hắn. Lúc này đây nàng thế nhưng không hề tránh né, mà là trực diện nhằm phía trước đón đánh. Liền ở Xích Dịu muốn huy động dịu thời điểm, mặt khác một đôi mảnh khảnh tay liền rơi xuống hắn tay bính phía trên. Tức khắc gian hắn cảm giác được chính mình tùy ý có thể huy động lên dịu trở nên ngàn cân trọng, làm hắn hoàn toàn liền lấy không đứng dậy. Mà Mặc Thất Nguyệt tay lại nhẹ nhàng đi xuống một áp, lấy một phen dịu vừa chuyển cong sinh sôi rơi xuống trên mặt đất, lại còn có tạt tới rồi Xích Dìu trên chân. Đường Mặc Thất Nguyệt màu tím bóng người một trốn tránh mở ra thời điểm, đột nhiên liền nghe được Xích Dìu kia tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. A, mọi người đều nhịn không được đánh một cái run run. Kia một phen như vậy đại dìu rút chân cấp chém tới, như vậy đây là có bao nhiêu đau a. Mặc Thất Nguyệt không có chính mình ra tay công kích hắn, thế nhưng làm hắn dùng chính mình vũ khí đi chém chính mình chân. Ngao ngao ngao, ta chân, Xích Dìu không ngừng chu lên. Đau hắn trên mặt đất lăn lộn, chính là lại không có sức lực rút ra kia một phen dìu. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, trọng tài cũng rối rắm không thôi. Cho dù này một ván thắng bại đã công bố, chính là Xích Dìu một không có nhận thua, nhị không có xuống đài. Hắn căn bản là vô pháp làm ra cuối cùng phán quyết. Cũng không thể đủ làm người đi cứu người a. Xích Dìu đau mặt vặn vẹo lên, sau đó lại không có biện pháp. Hắn hướng về Mặc Thất Nguyệt nhìn đến, nữ nhân, nhanh lên đem này đem dìu cấp lấy ra. Đau chết ta, đau chết ta. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi rời bước đi tới hắn bên người. Làm mọi người cảm giác được kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo à, Sở Thiên Dực khóe miệng run rẩy. Thất Nguyệt nàng sẽ như vậy thiện lương sao? Sẽ sao? Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng đem dìu cấp lấy tới lên. A, xích dìu chu lên một tiếng. Rốt cuộc thác lợi khắc khổ hải. Trong mắt hiện lên một đạo âm độc ánh mắt. Trong tay gắn kết thánh võ chi lực chuẩn bị đánh lén. Âm hiểm, quá âm hiểm. Mọi người cũng chú ý tới xích dịu động tác. Sau đó bắt đầu nổi giận mắng. Mặc Thất Nguyệt ra tay cứu hắn. Hắn thế nhưng còn nhân cơ hội ra tay. Chính là liền ở ngay lúc này. Ầm, một tiếng. Lại là dìu chém vào trên mặt đất thanh âm. Bổ ra đá phiến. A, một tiếng cực kỳ vang dội tiếng kêu rên thiếu chút nữa muốn đem bọn họ màng tai đều cấp làm vỡ nát. Bọn họ nhìn qua đi. Nhìn đến kia một phen dìu chém khai mặt đất thời điểm. Thuận tiện đem xích dìu kia hoàn hảo một chân liên quan cấp chém mờ ni mà Mặc Thất Nguyệt vô tội. Nhìn hắn nói, thực xin lỗi a, cái này dìu quá nặng, ta trong lúc nhất thời không có cầm chắc, cho nên, xích dìu khí hộp máu, giận chừng mắt Mặc Thất Nguyệt, nàng là cố ý, nàng nhất định là cố ý, chính là đau đến hắn muốn chết, hơn nữa máu chảy không ngừng, hắn vội vàng hô, nhanh lên đem cái này dìu cấp rời đi, nhanh lên. Đau chết ta, Mặc Thất Nguyệt ấn xuống tay cánh tay nói. Ta vừa rồi thương tới tay cánh tay, thật sự lấy bất động, chính ngươi nghĩ cách ngươi. Xích Dìu phẫn nộ trừng mắt Mặc Thất Nguyệt, thiếu chút nữa một hơi không có nói đi lên. Hắn lại không cam lòng hướng Mặc Thất Nguyệt đầu hướng nhận thua. Cho nên liền vẫn luôn vẫn duy trì kia một cái tư thế. Thẳng đến hắn đau thị huyết quá nhiều té xỉu đi qua. Cái này trọng tài rốt cuộc bất đắc dĩ có kết luận nói. Này một ván, từ Tử Dương quốc Mặc Thất Nguyệt thắng lợi. Sau đó chạy nhanh phái người đem chỉ còn lại có một hơi xích dìu cấp nâng đi xuống. Đến nỗi có thể hay không cứu đến trở về vậy mặc kệ Mặc Thất Nguyệt sự tình. Rốt cuộc luận võ đại hội có thương vong là thực phổ biến sự tình. Mặc Thất Nguyệt đại thắng lại còn có hung hăng thu thập một đốn kia một cái kiêu ngạo xích dìu. Trên chân bị như vậy thương chỉ sợ không được đến cái gì lợi hại trị liệu. Hắn đời này đều đừng nghĩ bình thường đi đường. Đội trưởng Vạn Tuế, đội trưởng ngươi quá lợi hại. Đội trưởng khí phách uy vũ a. Tinh anh ban người hoan hô nói. Nhìn kia xích dịu đem Trương Hiểu thiếu chút nữa giết. Bọn họ liền phẫn nộ không thôi. Cái này lão đại báo thù. Bọn họ trong lòng vô cùng thống khoái. Hôm nay một trận chiến này, Mặc Thất Nguyệt kia yêu nghiệt, thiên phú chấn động nhân tâm. Đồng dạng xích dịu cũng thê thảm kết cục cũng phi thường chấn động nhân tâm mân y rất nhiều người. Trong lòng yên lặng thề cho dù chết cũng không thể đủ đắc tội Mặc Thất Nguyệt. Kia kết cục thật sự là quá thê thảm. Money Mặc Thất Nguyệt thăng cấp. Ngày mai sắp sửa tiến hành trận chung kết. Phượng Cảnh đi qua, nhìn Mặc Thất Nguyệt cười cực kỳ tao bao. Nương tử thật là lợi hại a. Lúc này đây luận võ đại hội đệ nhất danh. Tuyệt đối sẽ là nương tử không đến ngày mai. Hết thảy đều không xác định, Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng thiên phú mà đối với bất luận cái gì một cái địch nhân thiếu cảnh giác, cao ngạo tự đại. Không đến cuối cùng, nàng sẽ không cuồng vọng kết luận. Phượng Cảnh đáng thương hề hề lôi kéo Mặc Thất Nguyệt hỏi. Nương tử ngươi có phải hay không thật sự muốn đưa ra từ hôn yêu cầu a? Tưởng tượng đến ngày mai Mặc Thất Nguyệt muốn từ hôn, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là lại cảm giác được tâm can đều ở đau, có một loại bị vứt bỏ cảm giác, ta không thích ta hôn nhân bị người khống chế, cho nên ngày mai nếu ta bắt được đệ nhất, Ta đương nhiên sẽ đưa ra kia một cái yêu cầu, còn có ngươi kia một cái bạch liên thanh mai trúc mã. Ta này hôn lui đính, ô ô ô, như vậy vi phu làm sao bây giờ à? Phượng Cảnh đáng thương hề hề lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói. Hết chương.